Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 85, Nhẫn giới đại đấu hội 6. Góc truyện audio.com. Chấm 6, Uchiha Mikoto chủ động, trận thứ 2 kết thúc. Có 40 thí sinh được nghỉ ngơi một tuần chuẩn bị vòng thứ 3 chi chiến. Đương nhiên trận này đại hội kéo lâu một chút thì có tiền một chút. Nhưng mà nếu kéo dài thì cũng không ổn. Cho nên Senju Azuma tính toán trận này đại hội kéo dài đến khoảng nửa tháng đến một tháng là tốt nhất. Cho nên hiện tại một tuần nghỉ người ba người đệ tử Uzumaki Kushina các nàng liền được Senju Azuma huấn luyện đặc biệt. Không thể không nói xem thiếu nữ tập luyện người mồ hôi thấm qua áo. Mùi vị thật là kích thích. Senju Azuma phòng. Senju Azuma đang đối với Uchiha Mikoto dạy cách sử dụng Mangekyo Sharingan. Đối với vừa thức tỉnh đôi này con mắt thì làm quen với nó lực lượng thì sức mạnh sẽ tăng lên. Nói ra thì Mangekyo Sharingan của Uchiha Mikoto cũng thật là biến thái năng lực. Mắt trái có năng lực có thể thay đổi thực ảo trong thời gian ngắn với nhau. Dễ hiểu là tương tự cấm thuật Izanagi. Có điều là không cần phải hy sinh con mắt làm đại giá. Mắt phải có năng lực vô hiệu hóa. Đơn giản là cô nàng chỉ cần vận dụng năng lực này thì mọi đòn tấn công liền bị vô hiệu hóa. Cho nên cực kỳ là kinh khủng đôi mắt. Uchiha Mikoto ngồi trên ngực của Senju Azuma nói Sensei. Ngài chuẩn bị lúc nào xuống tay với em đâu? Senju Azuma đang nhào nặng ngực của Uchiha Mikoto. Vừa giản về cách dùng Mangekyo Sharingan thì mặt lộ ra vẻ mộng bức. Khạc, khạc, Mikoto, người mới vừa nói cái gì? Một lúc lâu Senju Azuma mới lấy lại tinh thần nói. Em đang nói, Sensei, ngài chuẩn bị lúc nào xuống tay với em đâu, Uchiha Mikoto nói lại một lần nữa. Thanh âm của nàng mang theo ngây thơ, mang theo rực rỡ, em nhưng là biết đến. Sensei đã đối với bọn em không phải là thầy trò đơn giản. Em biết là Sensei cũng không thể nào để người đàn ông khác chiếm tụi em đi. Uchiha Mikoto mỉm cười đối với Senju Azuma nói. Mikoto, ngươi, Senju Azuma nói, thì thực từ vừa mới bắt đầu. Kagami thúc thúc nói là ngài đối với nữ nhân mình để ý cực kỳ có ham muốn sở hữu. Bất luận thế nào Sensei nhìn chúng người liền sẽ là của người. Uchiha Mikoto làm bộ dáng có vẻ đẹp đẽ khả ái. Kushina, Konan, em thì từ đầu ngài đã dùng những hành động chỉ có người yêu mới có đối với bọn em. Uchiha Mikoto nói Sensei, ngài quả nhiên là một cái lolicon dưỡng thành loại á. Senju Azuma kém chút ho khan lên tiếng nhìn Uchiha Mikoto nói vậy sao ngươi còn. Uchiha Mikoto cười khẽ một tiếng nói bởi vì từ ban đầu Kagami thúc thúc cùng ra ra để cho em bái nhập học trò của ngài thời điểm. Bọn họ liền nói với em, có thể sẽ có cái này phương diện phiền phức, đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi. Uchiha bộ tộc tuy là cũng không phải là không có đầu hàng qua. Chịu thua qua, thế nhưng muốn cho Uchiha Kagami bán chất nữ cầu vinh. Chỉ sợ rằng Uchiha Kagami tình nguyện chết đi. Em là Uchiha nhất tộc trưởng nữ. Là Uchiha nhất tộc tiểu công chúa. Như vậy công chúa cũng phải có công chúa nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Em là tự nguyện, nếu như một phần vạn Sensei thật là loại người như vậy. Em cũng không thể nói gì hơn. Uchiha Mikoto nói, nếu như em không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu. Tạ Azuma còn không đến mức như thế không có nhân phẩm. Senju Azuma cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Uchiha Mikoto khuôn mặt trầm giọng nói nếu như em có dù cho một tia không muốn. Em có thể nói ra, yên tâm, thái độ của ta sẽ không thay đổi. Kagami bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Senju Azuma tuy là không phải là cái gì người tốt. Cũng không phải cái loại này không muốn dùng thành tâm thành ý tới cảm động mình muốn nữ nhân người. Huống chi rằng buộc hệ thống công nhận bảo dưỡng, bởi vì một lý do khác là Senju Azuma là một cái trọng tình cảm người. Coi trọng học sinh cảm tình, coi trọng thân nhân cảm tình, đồng đội tình cảm, Uchiha Kagami thân là Sensei chỉ đạo cho cậu, đồng dạng là người mà Senju Azuma kính trọng. mặc dù bản thân đối với Uchiha Mikoto có chút tâm tư. Thế nhưng nếu như Uchiha Mikoto cố ý không muốn, cậu cũng sẽ không cưỡng cầu. Đối với một số lần bản thân mất kiểm soát hành động như vụ của Yakushi Nono thì Senju Azuma hội chịu trách nhiệm. Em liền biết Sensei là người như vậy. Uchiha Mikoto nghe vậy, nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười. Non nớt thân thể dán Senju Azuma người. Bàn tay nhẹ nhàng ôm lại cậu. Bất quá, em lúc trước là tự nguyện. Hiện tại nha, là càng thêm tự nguyện mà thôi. Uchiha Mikoto âm thanh ngọt ngào nói. Uchiha Mikoto sẽ không những nữ nhân khác cái loại này lấy lòng. Nũng nịu bản lĩnh, thế nhưng cái này ôn nhu cũng đủ để thế thân tất cả. Nàng liền ôn nhu như vậy ma sát, không nhanh không chậm, có một loại trấn an lòng người lực lượng, cho dù là Senju Azuma, cũng vẫn như cũ không được khuôn mặt, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài khí nói ai, ngược lại đều là tiện nghi ta. Chấm, nghe Senju Azuma nói xong loại này mang theo một tia chịu thua cửa khí thoại ngữ. Uchiha Mikoto nở nụ cười, tiếng cười rất ngọt, đúng nha. Cho nên Sensei ngài một mực không lỗ lã đâu. Uchiha Mikoto thế nhưng tiếng cười kia còn không có cười xong. Nhất thời chính là một tiếng thét kinh hãi a, Sensei. Chấm, Uchiha Mikoto thân thể mềm mại bị Senju Azuma ôm lấy. Mém lên giường ngủ, hừ, lúc trước sớm như vậy liền vốn phải là ta. Kết quả ngươi tiểu nha đầu này vẫn không nói sớm. Làm hại ta một lúc lâu đều hoàn toàn không có làm. Chỉ có thể nhìn, nghe thấy, không có thể ăn. Senju Azuma con mắt mang theo một cỗ tà mị. Hiện tại, hẳn là đêm lúc trước tất cả đều bù đắp lại. Senju Azuma nói xong thì bản thân tựa như một con ngạ lang nhào tới. Uchiha Mikoto trên người quần áo hắc sắc liền bị xé ra. Lộ ra cái kia che lấp lại. Trắng nõn thân thể, Uchiha Mikoto chỉ là lược lược xấu hổ che lại chỗ yếu hại của mình. Si mê mà cười cười, ôn nhu nói hôm nay em bù cho Sensei. Mikoto trời sinh liền mang có một loại ôn nhu như nước đặc tính. Đó chính là bao dung. Này cổ bao dung không chỉ có thể hiện tại tính cách của nàng bên trên. Còn có thân thể bên trên, rõ ràng là non nớt thiếu nữ. Lại có một loại ôn nhuận như nước cảm giác, phối hợp cái kia thanh âm êm ái, giản một mạch để cho người ta lưu luyến quên về, không thể tự thoát ra được, cũng coi là trải qua bách chiến Senju Azuma dĩ nhiên kém chút không cầm được. Đem Uchiha Mikoto thân thể lộng thương, phải biết rằng, cái này, tổn thương, có thể không phải bình thường tổn thương. Khục, nghĩ đâm một cái mạnh vào khu vườn chưa khai hoang. Tựa như là hấp diêm á, Uchiha Mikoto không phải Senju Tsune. Càng không phải Uzumaki Kushina. Không có hai người như vậy chắc nịch, dù cho mới vừa hư thân, cũng vẫn như cũ có một loại làm sao làm đều sẽ không hư ảo giác. Thế nhưng nàng chỉ là yên lặng thừa nhận, tuy là thanh âm một lần so với một lần đắt đỏ. Nhưng là lại không để cho Senju Azuma đình chỉ. Tràn đầy nàng đặc biệt bao dung, Uchiha Mikoto lẳng lặng chịu đựng, đối với lãi quái xế Senju Azuma hầu hạ, vụng về động tác, nhưng lại bao quát yêu quý bao dung, làm cho Senju Azuma điên lên, bỏ qua 1000 chữ, cách chương.